Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 mộng ảo công viên giải trí. Chương 112, từ từ, Hoàng Mao dại ra mà trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, vân vân. Hắn nhảy dựng lên thét to, các ngươi điên rồi sao? Ở cái này phó bản. Cho dù hoàn toàn y theo quy tắc hành sự, đều khả năng cửu tử nhất sinh, càng miễn bàn chủ động phá hư quy tắc. Đi trước đông sườn thực phẩm khu chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Này còn không phải là tìm chết sao? Ai, Ôn Giản Ngôn thở dài, cất bước hướng về cái này phương hướng đã đi tới, Hoàng Mao cảnh giác về phía sau dịch hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến bây giờ mới thôi đã trải qua nhiều ít phó bản. Ôn Giản Ngôn không có trả lời đối phương vấn đề, chỉ là chuyện vừa chuyển. Khinh phiêu phiêu hỏi, Hoàng Mao không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn ngẩn người. Trả lời nói, ngoặc kép, sáu cái, Ôn Giản Ngôn lười biếng mà đáp thượng bờ vai của hắn. Chẳng lẽ ở này đó phó bản, ngươi không có nhìn thấy quá loại này khẩu hiệu sao? Hắn nâng lên tay, ở trên hư không chung một mạt, nơi này cấm tiến vào. Bổn tầng không đối ngoại mở ra, phía trước cấm thông hành. Có, người đồng đội mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, không, không phải, có phải hay không mỗi một lần. Phó bản phá quan quan trọng manh mối, đều ở vùng cấm trong vòng. Thiếu niên hướng dẫn từng bước, Hoàng Mao theo bản năng mà tưởng gật đầu. Nhưng là lại tại hạ một giây đột nhiên phản ứng lại đây. Chờ, từ từ. Này không giống nhau, cái này phó bản cơ chế chính là cùng quy tắc tương quan. Ở khác phó bản chung không tuân thủ quy tắc có thể. Ở cái này phó bản chung không tuân thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngươi nói đúng, nhưng là đối phương khinh phiêu phiêu mà tiếp nhận câu chuyện, mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi xuống nói. Vô luận này đó khuôn sáo quy tắc nhìn qua cỡ nào đáng sợ. Nó đều trước sau phụ thuộc với cái này phó bản. Chẳng qua này đây mặt khác một loại phương thức đem manh mối bãi ở chúng ta trước mắt thôi. Đúng không? Đối, Hoàng Mao chớp chớp mắt. Ngập ngừng trả lời nói, Ôn Giản Ngôn lôi kéo Hoàng Mao đi vào nhãn hiệu trước. Nói, một khi đã như vậy, người ý thức được này quy tắc cùng mặt khác có cái gì bất đồng sao? Hoàng Mao. Hắn mở mịt mà lắc đầu, vô luận ở đâu cái khu vực, cái nào hạng mục, sở hữu cùng hành vi kiến nghị có quan hệ quy tắc, đều phi thường cụ thể, gặp được cái gì làm cái gì, gặp được cái gì không cần làm cái gì, mà giống loại này hoàn toàn không có bất luận cái gì tiền đề quy tắc. Người gặp qua sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, Hoàng Mao cẩn thận hồi ức một chút, do dự mà lắc đầu, giống như còn thật sự không có. Một cái không có bất luận cái gì tiền đề, chỉ là đơn thuần cấm sở hữu chủ bá tiến vào vùng cấm. Ngươi cảm thấy ở một cái phó bản chung, riêng thiết trí ra một cái như vậy nơi, có giá trị sao? Ngoặc kép, nhìn chăm chú vào trước mặt quy tắc. Hoàng Mao nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, như vậy xem. Giống như cũng không sai. Rốt cuộc, phú quý hiểm trung cầu đạo lý hắn cũng biết, đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới lời nói sao? Thiếu niên duỗi tay ôm lấy nơm nớp lo sợ Hoàng Mao. Hướng hắn ra vẻ thần bí mà chớp chớp mắt. Đáy mắt mang theo một chút mê hoặc nhân tâm nhợt nhạt ý cười. Hoàng Mao ngẩn ra, chúng ta có cái. Đồng đội hiện tại hẳn là bị nhốt ở đông khu. Chờ đợi cứu viện. Chỉ có ngươi thiên phú có thể tìm được hắn. Ôn Giản Ngôn trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi. Hắn thần. Thái đoan túc. Nâng lên cặp kia trong trẻo hai mắt, nghiêm túc mà chuyên chú mà nhìn chăm chú trước mặt Hoàng Mao. Phảng phất đem chính mình toàn bộ tín nhiệm cùng hy vọng đều ký thác ở đối phương trên người. Tiếng nói thanh triệt, giống như nhìn chăm chú vào toàn bộ trên thế giới quan trọng nhất người giống nhau. Ở kế tiếp hành động chung, người trợ giúp ắt không thể thiếu, Hoàng Mao vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này không gì. Sánh kịp coi trọng cảm, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ta sao? Đương nhiên, thiếu niên hơi cúi người. kia trương chân thành, giấu giếm mong đợi gương mặt hơi hơi để sát vào. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta, đúng không? Hoàng Mao mơ màng hồ đồ gật gật đầu, Thành Ôn Giản Ngôn khóe môi ngoéo một cái. Quay đầu nhìn về phía nơi xa mấy cái đồng đội. So cái ok thủ thế, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A, đây là cỡ nào tiêu chuẩn dụ dỗ lưu trình a? Dại ra, trước trộm đổi khái niệm, lại tình cảm bắt cóc, đem người phủng mơ màng hồ đồ. Một bước tiểu tâm liền thượng tặc thuyền, không hổ là ngươi a cầu kẻ lừa đảo. Ở đem Hoàng Mao hống hồi đội chung lúc sau, đoàn người hướng về thực phẩm khu đông sườn đi đến, toàn bộ thực phẩm khu hình thái xấp xỉ với hình trứng, có sáng sủa sạch sẽ cửa hàng, cũng có đủ mọi màu sắc giản dị xe đẩy. Thân xuyên bất đồng chế phục nhân viên công tác đứng ở quán phô sau, chờ đợi khách hàng tới cửa, giờ phút này thực phẩm khu chung, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có linh tinh chủ bá ở bồi hồi. Nhìn qua tựa hồ đều có bất đồng trình độ giảm linh, thực phẩm khu đông sườn cửa hàng số lượng cùng lượng người đều rõ ràng thưa thớt lên, lại hướng tới trước đi cái hơn 10 mét. Là có thể nhìn đến một cái nấp trong bất đồng cửa hàng chi gian hẹp hẹp lỗ thủng. Bên cạnh lập du khách dừng bước sắt lá đánh dấu. Đánh dấu mới tinh, màu đỏ cùng màu trắng chi gian nhan sắc va chạm đối lập mãnh liệt, mấy người cẩn thận mà dừng lại. Bước chân, chúng ta kế tiếp chuẩn bị như thế nào đi vào? Vân Bích Lam hỏi, tuy rằng quyết định kế tiếp hành động phương hướng, nhưng là này không đại biểu bọn họ kế tiếp sẽ không hề kế hoạch về phía vừa thấy liền rất nguy hiểm. Đông khu xuất phát, Elise, sử dụng đạo cụ lẻn vào. Hệ thống cửa hàng có bán có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức đạo cụ. Sử dụng lúc sau là sẽ không bị NPC phát hiện, có thể là có thể. Nhưng là, ta lo lắng này đó đạo cụ ở cái này phó bản có ích chỗ không lớn, Văn Nhã nhíu mày. Chậm rãi nói, rốt cuộc, cái này phó bản này đây tinh thần ô nhiễm vì trung tâm. Cho dù thông qua đạo cụ lừa gạt qua NPC đôi mắt, cũng là không có biện pháp lừa gạt phó bản cơ chế, tuy rằng Ôn Giản Ngôn về vùng cấm, lý luận không có sai, nhưng là... Này không đại biểu phó bản cơ bản quy tắc sẽ bởi vậy mất đi hiệu lực. Nếu mạnh mẽ tiến vào đông khu, rất có khả năng vẫn là sẽ rơi vào bị ký sinh kết cục. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, một bên nghe các đồng đội thảo luận, một bên như suy tư gì về phía đông sườn thông đạo chỗ sâu trong nhìn lại, đó là một cái ánh sáng tối. Tam đường nhỏ, hướng về rừng cây chỗ sâu trong kéo dài đi vào. Trừ bỏ du khách dừng bước đánh dấu ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác cảnh cáo, thông đạo chỗ sâu trong im ắng. Không có nửa bóng người, đột nhiên, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nhìn thấy gì. Hắn nao nao, tầm mắt dừng ở nơi xa trong rừng cây lộ ra nửa rác nóc nhà phía trên, nhòn nhọn. Như là lều trại đỉnh, uy, hắn xoay đầu, hướng về Hoàng Mao vẫy tay. Ngươi lại đây, Hoàng Mao tiểu tâm mà dịch lại đây. Làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn hướng về kia nửa cái nóc nhà chỉ. Ngươi có thể thấy rõ ràng cái kia nóc nhà sao? Hoàng Mao có chút mờ mịt gật gật đầu. Có thể a. Làm sao vậy? Nhớ kỹ nó, Ôn Giản Ngôn ngắn gọn mà phân phó nói, tiếp theo. Hắn xoay đầu, hướng về đội ngũ chung mặt khác mấy người nói. Đi, chúng ta đi Tây Sườn, Tây Sườn. Mấy người đều không tự chủ được mà hơi hơi sửng sốt, nhưng không phải chỉ có đông sườn mới là công nhân nghỉ ngơi khu sao? Hiện tại đi Tây Sườn làm gì? Ở mọi người ngây người hết sức, Ôn Giản Ngôn đã bước nhanh về phía trước đi đến, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau vài giây. Tuy rằng vẫn là đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là cất bước theo đi lên, thực mau. Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân, nhìn cách đó không xa cái kia quen thuộc lục phát vai hề. Văn Nhã không tự chủ được mà hơi hơi sửng sốt, từ từ. Nơi này không phải, nàng nhìn chung quanh một vòng. Thực mau xác định chính mình trong lòng suy đoán, nơi này đúng là phía trước Lilith sinh ra bị ô. Nhiễm bệnh trạng lúc sau bị đỡ tới địa phương. Cũng đúng là cách đó không xa cái kia vai hề đem Lilith đỡ vào nhà nội. Giảm bớt nàng, khát nước, bệnh trạng, chúng ta tới nơi này làm gì? Văn Nhã nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, khẩn trương hỏi, Chẳng lẽ nói, ngươi cũng cảm giác khát nước sao? Ôn Giản Ngôn, yên tâm, ta thực hảo, ngươi lại đây, hắn đem hoàng mao nắm ra tới. Hướng về vai hề sau lưng cửa hàng chỗ sâu trong, giấu ở trong rừng cây xa xa một góc chỉ, ở mật rừng rậm diệp thấp thoáng dưới. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn đến một cái hẹp hẹp mũi nhọn. Hoàn toàn vô pháp từ cái này khoảng cách nhìn đến toàn cảnh. Xem cái kia phương hướng, hoàng mao theo Ôn Giản Ngôn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Hơi hơi trừng lớn hai mắt. Này, đây là, đến tột cùng làm sao vậy? Vân Bích Lam nhíu mày. Truy vấn nói, này, cái này cửa hàng mặt sau lều trại, là nối thẳng đến đông sườn khu vực bên trong. Hoàng mao quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, có chút khó hiểu nói. Ngươi thấy thế nào đến? Chính mình thiên phú là thị lực cường hóa, có thể nhìn đến thực bình thường. Mà Ôn Giản Ngôn cư nhiên có thể ý thức được này hai người chi gian liên hệ. Thật sự là lệnh hoàng mao cảm thấy khó hiểu, ta thị lực không như vậy hảo, Ôn Giản Ngôn nhún nhún. Vai, chỉ là suy đoán mà thôi, thực phẩm khu bản đồ là hình chứng. Mà đông sườn nhập khẩu cùng vai hề nơi tây sườn cửa hàng toàn bộ đều ở vào cùng đoan. Tuy rằng vị trí phương hướng bất đồng, nhưng ở mặt bằng thượng vị trí khoảng cách lại không tính quá xa, lại đem Lilith bị đỡ nhập cửa hàng. Sau, cùng vai hề cùng biến mất phương hướng liên hệ lên, mới có cái này suy đoán sinh ra, mà hoàng mao thị lực vừa lúc nghiệm chứng Ôn Giản Ngôn suy. Đoán, nói cách khác, Văn Nhã ngẩn ra, chậm rãi nói, Lilith phía trước bị ô nhiễm lúc sau. Kỳ thật là bị đỡ vào công nhân nghỉ ngơi khu phải không? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa Lục Phát vai hề trên người. Hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn dáng vẻ, tinh thần đã chịu ô nhiễm du khách là bị cho phép tiến vào công nhân nghỉ ngơi khu, từ từ, Văn Nhã. Trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi trong lòng đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý? Cũng không có gì. Ôn Giản Ngôn giơ tay nhéo nhéo yết hầu, hướng về phía chính mình các đồng đội vô tội mà chớp chớp mắt. Chỉ là cảm giác hơi có điểm khát. Sau 5 phút sau, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ có đoàn người hùng hổ mà bước nhanh hướng về bên này vọt lại đây. Lục Phát vai hề ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trên mặt thói quen tính mảnh đất nổi lên chức nghiệp mỉm cười. Nếu ngài có cái gì quầy hàng yêu cầu tìm kiếm nói. Có thể, một cái lam phát nữ tử đầu tàu gương mẫu. Đi lên trước tới, nàng đánh gãy vai hề nói. Xin hỏi, cảm thấy khát nước người là muốn tới bên này tìm ngươi. Đúng không? Đương nhiên, ngài làm rất đúng, Lục Phát vai hề nâng lên mắt. Hướng về trước mặt mấy người nhìn lại. Trên mặt lễ phép tính mỉm cười duy trì bất biến. Xin hỏi là vị nào du khách cảm thấy khát nước đâu? Vân Bích Lam sườn khai thân, lộ ra bị hai người đỡ thiếu niên, đối phương sắc mặt tái nhợt. Thân hình vô lực mà dựa vào đồng đội trên người. Ánh mắt tan rã, môi khép mở, trừ bỏ trên mặt không có vỡ ra khe hở ếch xanh trứng. Cùng mặt khác bị ô nhiễm giả cơ hồ không có gì khác nhau, Lục Phát vai hề có vẻ có chút nghi hoặc. Là vị này cảm thấy khát nước sao? Chính là hắn tựa hồ bệnh trạng cũng không quá rõ ràng, ngươi có ý tứ gì? Vân Bích Lam thò người ra qua đi, kéo lấy Lục Phát vai hề cổ áo. Hung tợn mà nói, chỉ là ô nhiễm trình độ không đủ liền không thể tới tìm các ngươi sao? Chẳng lẽ cần thiết đến khát chết mới có thể tìm các ngươi sao? Không, ta không phải ý tứ này. Vai hề duy trì bị nhéo trụ cổ áo động tác, gian nan mà giải thích nói. Khát nước trình độ không thâm, đương nhiên cũng là có thể. Nhưng là ngài nhất định phải xác định là thật sự khát nước. Nếu không xảy ra chuyện chúng ta là không phụ trách, đừng nói vô nghĩa, Văn Nhã lạnh mặt nói. Loại chuyện này chúng ta nói dối có chỗ tốt gì? Hảo đi, nếu các ngươi như vậy khẳng định. Lục Phát vai hề từ Vân Bích Lam trong tay tránh thoát ra tới. Vòng qua quầy, từ mấy người trong tay tiếp nhận Ôn Giản Ngôn. Thỉnh tại đây chờ, ngài bằng hữu sẽ được đến thực tốt chăm sóc. Nhìn chăm chú vào Lục Phát vai hề đem Ôn Giản Ngôn mang nhập quầy hàng sau. Mấy người liếc nhau, nhưng lại không có cảm thấy chút nào nhẹ nhàng cảm giác, cùng Ôn Giản Ngôn nói giống nhau. Đã lừa gạt vai hề khó khăn cũng không lớn, rốt cuộc. Căn cứ điên cuồng tiểu xe lửa chung công nhân thi thể bộ dáng tới xem. Trừ bỏ bị ếch xanh thay thế được những cái đó tới xem. Này đó giấu ở trang dung hạ cũng chỉ bất quá là bình thường NPC thôi. Có thể tử vong, cũng là có thể bị lừa gạt, bị ô nhiễm trình độ không thâm. Dẫn tới bệnh trạng còn không có xuất hiện chủ bá, không có khả năng không có. Căn cứ lần trước bọn họ tiến đến đưa Lilith, Văn Nhã ý đồ theo vào đi, nhưng lại bị vai hề dò hỏi. Ngài cũng cảm thấy khát nước sao, là có thể nhìn ra tới. Trừ bỏ thị giác quan trắc bên ngoài, đối phương cũng không có phi thường khoa học phương thức kiểm nghiệm nhân loại hay không có bị cảm nhiễm, đã lừa gạt vai hề chẳng qua là đơn giản nhất một bước thôi, nhất khó khăn. Là sau đó bộ phận, hắn, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hoàng Mao nhìn chăm chú vào đen như mực thông đạo bên trong. Có chút thấp thỏm hỏi, tuy rằng hắn thị lực trải qua cường hóa, nhưng lại cũng vô pháp xuyên thấu cách đó không xa khúc khúc chiết chiết thông đạo. Thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng có chút cái gì, sẽ không, Văn Nhã hít sâu một hơi. Thu hồi tầm mắt, chúng ta phải tin tưởng hắn, sao Ôn Giản Ngôn suy yếu mà buông xuống đầu. Bị Lục Phát vai hề đỡ hướng vào phía trong đi đến, bên người không khí hơi nước hàm lượng tựa hồ đang ở theo về phía trước đi mà dần dần tăng trưởng. Chóp mũi có thể ngửi được ẩn ẩn ẩm ướt khí vị, bóng ma tiệm thâm, thực phẩm khu nội âm nhạc cùng ngọt. Nị hương khí đang ở dần dần rời xa, cùng với vai hề tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn cảm thấy bên người càng ngày càng an tĩnh. Chính mình tựa hồ cũng càng ngày càng thâm nhập trong đó, thực mau. Lục Phát vai hề ngừng lại, nó đem Ôn Giản Ngôn an trí ở một chương đầu gỗ ghế trên. Xoay người hướng về phòng mặt khác một mặt đi đến, Ôn Giản Ngôn nhân cơ hội mở hai mắt. Vừa rồi suy yếu bộ dáng đã trở thành hư không? Đáy mắt một mảnh thanh tỉnh nhạy bén, hắn hiện tại tựa hồ chính thân xử một cái to như vậy đoàn xiếc. Thú lều trại bên trong, đỉnh đầu là hồng bạch hai sắc lều trại đỉnh. Bên người đôi đủ loại kiểu dáng tạp vật, dơ bẩn diễn xuất phục, vạn quai xe cút kít, kỳ quái động vật da lông. Cao cao đôi khởi tạp vật thượng lạc mãn cho bụi, Lục Phát vai hề đưa lưng về phía hắn. Không biết ở mân mê cái gì, kẽo kẹt nó vặn khai vòi nước. Sền sệt chất lỏng chảy xuôi thanh ở trống không lều trại nội vang lên. Tựa hồ đang ở dần dần đem cái ly lấp đầy, đột nhiên. Không hề dự triệu mà. Một cái mảnh khảnh cánh tay từ sau lưng duỗi ra tới. Sau đó hung tợn mà thít chặt nó cổ. Ngô ngô ngô. Vai hề ra sức mà giãy giụa, nửa mãn cái ly từ trong tay rơi xuống. Trên mặt đất xoảng, một tiếng quăng ngã nát, dính nhớp màu đỏ tươi chất lỏng văng khắp nơi mở. Ra, vai hề gãi đối phương cánh tay. Hai cái đùi trên mặt đất đá đạp lung tung, thiếu niên rũ mắt. Nồng đậm lông mi ở trắng nõn trên má lưu lại thật sâu bóng ma. Cùng cánh tay độc ác động tác tương phản, là trên mặt hắn trước sau bình tĩnh biểu tình, rốt cuộc. Trong lòng ngực vai hề không hề giãy giụa, Ôn Giản Ngôn buông ra tay. Lui về phía sau hai bước, mặc cho Lục Phát vai hề thân thể theo chính mình trong lòng ngực trượt xuống. Nằm ở mặt đất phía trên, hắn lực đạo khắc chế thực hảo. Bảo đảm đối phương sẽ bởi vì hít thở không thông lâm vào hôn mê. Mà sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ủng ục, dính nhớp chất lỏng chảy xuôi thanh vẫn cứ quanh. Quần ở lều trại nội, Ôn Giản Ngôn đi lên trước. Đem vòi nước ninh trụ, hắn nâng lên tay. Dùng đầu ngón tay cọ rớt chính mình trên má bị bắn thượng một chút sền sệt chất lỏng. Sau đó đối với ánh đèn cẩn thận quan sát đến, sền sệt màu đỏ thẫm chất lỏng bao trùm ở trắng nõn. Lòng bàn tay phía trên, nhìn qua có loại kỳ quái dính nhớp tính chất, hắn để sát vào ngửi ngửi, ngọt như là. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Ánh mắt kinh dị mà nhìn chăm chú đầu ngón tay thượng chất lỏng, nước đường. Hắn nhớ rõ Lilith nói. Cảm giác giống như có người hướng miệng mình rót điểm cái gì. Nhũ đầu tê mỏi, dính ở yết hầu cùng đầu lưỡi thượng cảm giác thập phần sền sệt ghê tởm, chẳng lẽ. Nàng bị rót chính là loại này nước đường. vẫn là nói. Lục Phát vai hề xem thấu chính mình ngụy trang, cho nên không có nói cung chân thật chất lòng. Tí tách, giọt nước thanh từ đỉnh đầu rơi xuống, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về giọt nước rơi xuống phương hướng nhìn lại, đỏ trắng đan xen lều trại đỉnh nhìn qua như là bị tẩm ướt giống nhau. Chiều hồ hồ về phía hạ nhỏ giọt sền sệt chất lòng. Không biết có phải hay không ảo giác. Ôn Giản Ngôn tổng cảm giác những cái đó sắc khối tựa hồ ở mấp máy, tinh tế nhìn lại lúc sau. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên sống lưng lông tơ nháy mắt tạc khởi, vô luận là màu đỏ vẫn là màu trắng, toàn bộ đều là từ rậm rạp trứng cấu thành. Chúng nó gắt gao mà kề tại cùng nhau, như là nào đó đông đúc chất lỏng. Ở Ôn Giản Ngôn đỉnh đầu thong thả mà mấp máy, phát ra dính nhớp tiếng nước, Ôn Giản Ngôn ngửi được trong không khí dày đặc ẩm ướt khí vị, thủy phân tử như là dính sát vào ở làn da thượng giống nhau, mang đến một loại phá lệ trầm trọng dính nhớp cảm, như là chính mình trong thân thể hơi nước cũng ở chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, ùng ục ùng ục, quỷ dị thanh âm ở bên chân vang lên, như là chất lỏng ở không cái ống nội chảy xuôi khi phát ra lỗ trống tiếng vang, ùng ục ùng ục. Ngoặc kép chấm than, Ôn Giản Ngôn hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Giây tiếp theo, hắn hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi cứng lại, chỉ thấy vốn nên ngất xỉu vai hề lẳng lặng mà mở to mắt, dùng một đôi cho tàn sắc đồng tử gắt gao nhìn chăm chú hắn. Ở ảm đạm ánh đèn hạ, nó làn da bầy biện ra một loại dính nhớp ẩm ướt tính chất, không biết có phải hay không bởi vì góc độ vấn đề, nó miệng bẹp bẹp mà một chút mà trương đại, cầu trạng hồng nhạt đầu lưỡi giấu ở khoang miệng chỗ sâu trong. Ngài khát sao? Nó hỏi, ùng ục, phảng phất bị rót căng phồng túi nước tử bị chọc phá. Vai hề thân thể một chút bẹp đi xuống, ào ạt trong suốt chất lỏng từ nó trong thân thể chảy xuôi ra tới. Nháy mắt liền đem mặt đất tẩm ướt một tảng lớn, nhìn qua sáng lấp lánh, một cổ mãnh liệt, nôn nóng khát khô ở yết hầu chỗ sâu trong lên men, mãnh liệt. Muốn cúi người đi xuống liếm láp bọt nước dục vọng tại thân thể trung ấp ủ, vai hề ra mặt mềm đạp đạp. Phảng phất cao su, bẹp bẹp miệng nhất khai nhất hợp. Như là cá miệng, phát ra lạch cạch thanh âm. Màu uống đi, màu uống đi, màu uống đi, kia dại ra thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng vòng mà vòng quanh người đầu óc đại kiếm. Chợt xa chợt gần, chợt cường chợt nhược. Phảng phất muốn đem này ba chữ cấy vào Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong, miệng khô lưỡi khô, nhưng kia. Sáng lấp lánh chất lỏng gần ngay trước mắt, chỉ cần cúi xuống thân, đem mặt dán ở ẩm ướt mặt đất phía trên, là có thể từng ngụm mà chè chén kia từ nhỏ xấu trong thân thể trào ra chất lỏng, khát, hảo. Khát, mãnh liệt dục vọng tại thân thể chỗ sâu trong lên men. Làm hắn khống chế không được run rẩy lên. Toàn thân đều ở khống chế không được mà đánh run run. Như là một mảnh trong gió lá cây, không biết vì cái gì. Mặt đất ở trước mắt phóng đại. Ở kia một khắc, Ôn Giản Ngôn ý thức được có thứ gì đang nhìn chính mình. Từ đỉnh đầu, Ôn Giản Ngôn chậm rãi. Cứng đờ mà nâng lên mắt. Hướng về đỉnh đầu nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Kia từ hồng bạch sọc đồ án đã xảy ra biến hóa. Từng viên nho nhỏ trứng hoạt động vị trí, biến thành từng con tròng mắt, màu trắng tròng trắng mắt, màu đỏ đồng tử, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, những cái đó, tròng mắt vô thanh vô tức mà từ đỉnh đầu nhìn xuống xuống dưới. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào phía dưới nhân loại, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, cảm thấy chính mình từ đầu lạnh tới rồi chân, không không. Ở kia mãnh liệt dãy giụa cùng kháng cự dưới. Ôn Giản Ngôn tinh thần thanh tỉnh một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ý thức được hiện tại trạng. Huống, hắn đang ở bị ô nhiễm. Bởi vì hắn phá hủy quy tắc, vi phạm quy định tiến vào đông sườn khu vực. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, tầm nhìn phạm vi đã trở nên lộn xộn. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở tùy theo xoay tròn. Trong đầu quanh quẩn quỷ dị, nghe không ra ngữ điệu. Cũng không biết đến từ nơi nào thanh âm, hắn nghiêng ngả lảo đảo về phía sau thối lui. Thực mau, sau eo đụng vào cái gì cứng rắn thiết chất đồ vật, Ôn Giản Ngôn nhắm hai mắt. Run run rẩy rẩy về phía sau sờ soạng mà đi, kẽo kẹt, vòi nước bị vặn ra thanh âm vang lên. Ung ục sền sệt chất lỏng từ thiết chất ống dẫn trung trào ra, Ôn Giản Ngôn tố chất thần kinh. Run rẩy, dùng tiếp được màu đỏ nước đường. Cưỡng bách chính mình từng ngụm nuốt xuống, ở bị ô nhiễm trạng thái chung. Nước đường phát ra ngọt nị, hơi thở đã hoàn toàn biến chất. Biến thành một loại phảng phất dầu mỏ nhựa đường keo chất. Nó như là nào đó sinh vật, ở lưỡi mặt cùng khoang miệng chung mấp máy. Lại bị ngạnh sinh sinh mà nuốt nhập yết hầu, bên tai thanh âm một chút tan đi, ảo giác. Choáng váng, cũng dần dần biến mất, Ôn Giản Ngôn dùng sức mà chớp chớp mắt. Nâng lên dính đầy nước đường, ướt rầm rề tay, một lần nữa ninh thượng vòi nước, hắn thở hổn hển khẩu khí. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, vai hề trang phục nhân viên công tác vẫn cứ hảo hảo mà nằm trên mặt đất, không có biến thành ếch xanh, cũng không có đem toàn thân hơi nước lưu làm, đỉnh đầu lều trại vẫn cứ là đỏ trắng đan xen sọc. Không có tròng mắt, cũng không có trứng, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng dậy. Vượt qua trên mặt đất vai hề thân thể, bắt đầu ở lều trại nội tìm kiếm hữu dụng manh mối, nơi này nhìn qua như là một cái vứt đi đoàn xiếc thú phòng tạp vật. Cơ hồ cái gì đều có, trên vách tường thiết cái ống hướng về lều trại bên ngoài duỗi. Tựa hồ là từ bên ngoài tiếp tiến vào, nhưng là còn không có chờ Ôn Giản Ngôn đi ra ngoài thời điểm. Hắn dưới chân đột nhiên mềm nhũn, quen thuộc choáng váng cùng khát khô lại lần nữa đánh úp lại, thảo. Lại tới, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, xoay người, đang chuẩn bị lại lần nữa, vặn ra vòi nước, như vậy đi xuống không được, trước không đề cập tới loại. Này nước đường có hay không khả năng mang đến cái gì tác dụng phụ? Đơn liền lấy cái này ô nhiễm tốc độ cùng tần thứ tới nói. Hắn liền không khả năng ở đông khu đãi lâu lắm. Bởi vì không thể cùng vòi nước ly quá xa, kia hắn siêu tầm chi lữ liền càng là khó khăn thật mạnh, đột nhiên. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn giật mình, động tác không tự chủ được mà hơi hơi một đốn, mấy cái quy tắc ở chỗ sâu trong óc hiện lên. Mộng ảo, công viên giải trí công nhân thủ tục đệ nhị điều. Ở viên khu trong lúc công tác, làm ơn tất mặc búp bê trang phục, hoặc hóa vai hề trang dung. Chớ ở viên khu nội cởi trang phục hoặc tá rớt trang dung. Như có người yêu cầu ngài làm như vậy, thỉnh làm lơ hơn nữa nhanh chóng rời xa mộng ảo công viên giải trí thực phẩm khu thủ tục thứ 8. Điều, bổn khu đông sườn du khách dừng bước, Côn Giản Ngôn tầm mắt dịch tới rồi trên mặt đất ngất vai hề trên. Người, hơi hơi nheo lại hai mắt, nếu viên khu đông sườn du khách dừng bước kia công nhân đâu? Sao thực phẩm khu nội, mấy người đứng ở tại chỗ, nôn nóng chờ đợi, văn nhã môi nhấp chặt, thường thường về phía quán phô mặt sau tối om phía sau cửa quét tới vài lần. Thời gian này không khỏi cũng quá dài, vai hề không có ra tới quá. Ôn Giản Ngôn cũng không có tin tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhiệm vụ tiến độ phảng phất lâm vào ngõ cụt. Bọn họ chỉ có thể bên ngoài giày vò mà ma thời gian, Hoàng Mao sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, nên sẽ không, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, Vân Bích Lam sắc bén quét hắn liếc mắt một cái. Vẫn là ngươi lại tưởng ai đốn tấu, ngoặc kép chấm than, Hoàng Mao cả người một run run, theo bản năng mà sau này trốn đi, bình tĩnh một chút, văn nhã xoa xoa huyệt thái dương. Can ngăn nói. Hết thảy còn đều không nhất định, nàng lời nói còn không có nói xong. Cũng chỉ nghe trong túi di động ong ong vang lên hai tiếng, tất cả mọi người là ngẩn ra. Theo bản năng mà nhìn qua đi, là hắn, văn nhã móc di động ra. Đọc nhanh như gió mà đảo qua mặt trên nội dung. Hơi hơi nín thở, hắn làm chúng ta đi đông khu, mọi người trước mắt sáng ngời, bọn họ sôi nổi liếc nhau. Không cần phải nhiều lời nữa. Mà là trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đông khu chạy tới. Thực mau, cái kia du khách dừng bước đánh dấu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vân Bích Lam dừng lại bước chân. Tầm mắt nhanh chóng mà từ trước mặt trống không dừng cây cùng đường nhỏ chung xẹt qua. Mày hoang mang mà nhăn lại. Tên kia đâu? Đường nhỏ hướng về rừng cây chỗ sâu trong kéo dài. Không khí một mảnh tĩnh mịch. Không có nửa bóng người, hắn thật sự nói làm chúng ta tới đông khu chờ hắn sao? Vân Bích Lam xuyễn đều khẩu khí. Quay đầu hướng về Văn Nhã nhìn lại. Xác nhận nói. Ngươi không nhìn lầm đi. Không có a. Văn Nhã cũng có chút không xác định, nàng từ chính mình trong túi móc di động ra. Nhưng là, còn không có giải khóa màn hình mạc. Cách đó không xa trong rừng cây liền phát ra ào ào tiếng vang, mấy người ngẩn ra. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng hình từ cây cối trung xuất hiện, hắn thân xuyên ngũ thải tân phân. Quần trang, trên mặt bôi bạch hồng giao nhau trang dung. Bị đồ tiết trắng trên mặt điểm xiết màu đen sao trời cùng ánh trăng, không xong, Văn Nhã hít hà. Một hơi, là Vai Hề. Kia Ôn Giản Ngôn chẳng phải là đã tao ngộ bất trắc, các ngươi hảo chậm, Vai Hề mở miệng. Quen thuộc mát lạnh tiếng nói làm mọi người đều ngẩn ra. Ta chờ các ngươi đã lâu, từ từ. Ngươi là, Vân Bích Lam ngây ngẩn cả người. Nàng tiến lên một bước. Khó hiểu đánh giá trước mặt Vai Hề, là ta, ở dày đặc vệt sáng hạ. Đối phương màu hổ phách trong mắt sáng long lanh, thiếu niên chỉ sau lưng vài món trầm trọng. Trang phục, đừng thất thần, mau tới hỗ trợ, tác giả có lời muốn nói. Nhị hợp nhất, cảm tạ ở 22 tháng 1 năm 2022 23 giờ 43, 14 đến 2022 01, 23 23 giờ 41 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Chắc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tô Lạc Huyên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phù thù 47.811.898. Một con thỏ hai cái. 33.928.599. Du ngôn Nam phổ động cá bánh. 48.482.943. Thật nguyên đam nữ hài. Tô thần giật trần nhà rớt hôi. Ảnh again blim. Thịt cuốn cuốn ô ua, tiểu túc, đọc sách không mại chân, 42.662.549. A tương đương is, yêu nhất Iron Man, R, 19.794.467. Bưởi táo, A.G., mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, kiều quân giao, ung dung mưu tính, huyễn ly, là vượng tử nha tương đương, Lin, xóp thân cha. Phi thường quy thần kinh, 46.467.697. Đường lão gia, 42.418.778. Tiểu dương đồng học, phơ ly, nói một tiếng ngủ ngon. Phao phao nước có ga, Atoria, Pendragon, ta ái điên phê một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộc lại 237 bình. Bổ nói nhiều 180 bình. Tiểu bạch thỏ 130 bình. Men say ngơ ngẩn. Say bí tỉ 90 bình. 38.651.474. Âm thầm xin cơm. A Minh A 70 bình. Mây mù cá hồi 69 bình. Trạc cốt 62 bình. 217. CC. Bảo phấn. Mèo đen chào buổi sáng. Vân Thư. Ngu đầu A3 60 bình. A1994785 55 bình. Quả bưởi đường. A. Bông không thêm đường. Nhai bạch. Thiên hạ đại vu. Con bướm tô 50 bình. Hôm nay cũng không nghĩ ra cửa 49 bình. Sinh 48 bình. Mặc Linh. ZDBXSB. Oánh tử. Lien. Quân Lạc Minh. Cô Pi. Cô độc cùng tục tăng. 7 tháng sơ 7. Tưởng ngủ, he, 40 bình, chưa nếu khuynh người quốc 38 bình, mỗ tiền 37 bình, người qua đường giáp 35 bình, yến tuy chi bảo bối 33 bình, hạ tập thanh, cùn gai không nhận thua 32 bình, ly 31 bình, giang trác nguyệt, lê thế lưu, 26.579.286, tiểu vân, 9 tháng, vỏ dưa về. Thành đông thành tây, khi chứa, luông, mùa hè bóng dáng, tả ngạn no yên du thệ, Lê Du cá cá cá, 30 bình, ZC 29 bình, Quân Cửu, tới cũng tới rồi 25 bình, 8 tháng 9 năm 2021 ăn Tết 23 bình, dâu tây phô mai 7 phần ngọt, không thể sáp sáp, 40.415.397, một đông hải lâm, bạch phức lễ, nhạn về hạc sơn, huyền sắc thanh đàm, omega, tái ngộ vẫn là ngươi kiếp sao. Samoan, vui mừng, tiểu duy, đế thích thiên lão bà của ta, phong tin tử mùa hè, 49.909.790, tư tạp đế hải tự, lạc hâm, 48.676.767, cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí, lam quả táo, tư ô tô, 52.309.338, phỉ thần miêu, du an, nghĩ lại khâu, ngươi hút miêu sao, chiết huy, phi thừa vẫn là thừa phi, bị lạc phương hướng lộc A tương đương, nameless NPC, đêm miêu, lão bạch cam, cửu tô ăn đào huyền, châu trù, đa lạp thịt thịt 20 bình, 57.118.946, vui sướng 19 bình, A cửu, trì trì 18 bình, mô cà phê, dứa du vương tử 17 bình. Con chim gáy, ZY 16 bình, lục tử, bồ câu bắt giữ đại đội, mơ rô san sâu, nhân gian thịnh vọng, như nước thanh ngan, bạch quả tử nha, tử diễm, ngụy lâu, miêu gia nha, năm kiều 15 bình, mốt đát 12 bình, a vu tưởng trời cao 11 bình, yên dệt thanh la mộng, một thuyền độ giang, từ tâm, vãn tử ái tấn giang đại đại nhóm, thống khổ thúc dục càng. 39.493.832. Mộc tô không có phục bút ta viết tay. Thì vũ, hoa lạc, ngô tà, giảm trọng giới đường thống khổ o. Bác nhớ, chớ quấy dày, a mạn, thành tin tối thượng, phòng phát sóng trực tiếp võng. Chỉ liễm, graven, ban đêm lướt sóng tuyển thủ. Mãn hán là nhà ta. Có tô, lin, nguyệt nguyệt tử muốn nỗ lực biến cường. Túng đóa gối đầu, nhược hy, quả quả, trong mộng ta tức không? 18, thùng thùng không phải nha. Cửu cửu, đúng sai thành bại phút thành không? Cá du, dâu tây hương hương, hàn ý, 37.987.029. Gặp lại thanh loan, khổng tịch không ấm. 11, cẩm thần, nhạc minh măng, định xuân 31 hào, tô lạc huyên. Đế nhị thế, lạc lạc, tỷ chính là nữ vương, là PP không phải PPA, làm niệm, rượu độc tặng quân, 46.892.036, là gia chủ nha, mục gió mạnh, một con thỏ, tiểu khả ái SSS, thiền ngữ mạc y, Tây Nguyên, 42.304.172, blim, quất miêu, 106. Mỏng hàn bệnh rượu độ, sữa dừa thỏ, ngộ an, dứa không yêu ăn dứa, tiểu lang vẫy đuôi, a mạt cơ quán trà, tô cẩm sát, nói nhiều không không không không, trần thần, ta bạo rót, ngươi bạo càng, Joes, phế vật điểm tâm siêu bổng, sơ sơ, miêu miêu miêu, 32.065.274. 46.561.327. Đường đột giai nhân, quyện, tự nhiên, ta tưởng một đêm phất nhanh. 46.467.697. Lý Trạch ngôn ái uống nãi cái. Phục Linh, 45.869.835. Mộng Tư Quân, ơ voi, thanh sơn như thế. 50.501.832. Trạch a trạch, người qua đường giáp, a, tiểu đoàn tử, tỷ tỷ ái sủi cảo, khi quyến thư, tùng quả nãi đề, akiaki su, phong tuyết đêm người về, tiếu lộ, tương tư, ngàn vạn lũ, sao đến cảm tính, đàn đường, phân khối, sơ đi ngơ ta, một con giống sa mòi miêu mễ a, cố thanh chỉ miêu, là vượng tử nha tương đương, tạp nông giai điệu do, bạc hà cộng c. 9 làm 7 10 bình, trần càng, thiểu năng trí tuệ trướng, thia, Ôm tiếc nuối, ngày mai thực vui vẻ chín bình. Tát khắc phỉ tư đặc, dưa hấu no thủy mật đào. A du, vọng tử uống sữa bò. Mùa đông nột 8 bình. Sao biển tinh, 49.266.437 bình. Lan trạch nhiều phương thảo. Kêu con thỏ miêu, nhặt nhiễm có điểm nghèo. Duệ nhụy nhị, 55.127.961. Không có kết thúc. Hỏi phong, lộ bách nguyên 6 bình. 18 thỏ, rừng bút lam mau xóp thân mụ. 38.747.265. Giàn, độc cửu, văn xuyên chi mõm, quả hạch, dư đoạn, tư nam, cần. 36.132.622. Whisper, từ mộ, Domaigila, đảo, 57.293.165. Là 60 nha, thiển tuyết mộng hy, lão bản tới chén cá viên, mộc quỷ, giải hoa nhà giàu, khuyết tinh, giang triệt, thất dạ vũ, 25.467.662. Niệm vọng, yến thù, dụ tư nam, 46.679.731. Tô mạc già, lai yáp, phương giác, tam hoa miêu, ái truy thư hồ lô oa năm bình. Xóp thân cha, ly đàn chi điểu, cố cô cổ cố, tiểu vạn, surprise thêm băng, muốn uống thành hoa tiên tử. Lưu chi, cháo trắng hảo ngọt, 4 bình, vô khuyết, đậu bắp, lin, pimi, tham số phương trình. Oxy hóa ma di mũ không mũ. Tại hạ lạc phủ phu nhân. Nhiều hơn không vê không. Dioco, Dương Vũ, Mộng Mộng Tử, Tô Tô, Hạ Tiên Sinh phen trung thành. Du Ngôn Ba Bình, Quai Ti, Đào Hoa, mau tới, online chờ, Đường Điểm, Vương Chi tươi sáng cười. Cai, đại đại thúc dục càng tranh tinh. Màu cam potassium dichromate, tiểu thảo có điểm trọng. Ngô Đồng Thanh Ảnh, Lam, Tô Hương Cây Cua Bảo. Không, 52.559.145. 49.204.219. Biết Khuê, thức đêm chết đột ngột. Khốc Mộc Dã, không điều viện tử. Dục ngựa tuổi xế chiều đạp hồng trần. Với, trổ hết tài năng, hy thủ này thành hai bình. Mộc Mộc hôm nay 1m8. Chỉ Diệp, khanh khanh mợ. 57.343.993. 19.794.467. Ngô Hoàng, Leo, Cầm Cầm Tử, Lạc Lạc, Châu Phi Tiểu Tím khả năng được đến bao lì xí. Khảo Kéo Lạp, 50.066.972. R, Đảo Môi Hùng, Mỗ Mặc, chợt lóe sáng lấp lánh. Huyết Nguyệt Như Ca, Lẩm Bẩm Mộc Nam. Gassi, Đai Kia, một con cái ly, tiểu dương đồng học, khỉ thanh, phong thấy bắc, nhợt nhạt, rền vang mộ tuyết, 53.239, 19.149.335. Tháp liễu kết hôn, đêm dài, WSX, 37.822.259. Nếu chỉ như mới gặp, vân thư mộ thẩm, tuyến đoàn. Chi còn tiếp mệt mỏi quá. 49.882.308. Thất giảo. 47.348.119. 19.777.649. Giang Lai Lai Yit, Vivian, Trà Xuân Thủy Ấm, Cái Kia Cầu Đản Nhi, Ngày Năm Xưa, 50.491.124. Trong Rừng Ánh Lửa, Lam Lâm Long, Kiên Cường Máy Kéo, Phàm Trần Vô Tâm, 43.084.490. Silver, Tháp Tháp, 24.496.610. Thúc Dục Càng, Hi Hề Hề, 56.544.133. Không về một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.